Bồ Tát ấy tự nhớ thiện căn của mình, hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nhớ thiện căn người, nguyện khiến phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát ấy dùng tâm chánh niệm nơi sanh tử, hành khổ đời trước, khéo quán vô thượng, khổ vô ngã. Hoặc quán vô thượng, khổ vô ngã rồi, với các sắc dục không ấp, bổng lộc, thọ mạng, quyến thuộc, thế lực đều không tham trước, cũng lại chẳng tham thích phạm hộ thế chuyển luân thánh dương và chỗ thọ sanh ngũ dục quan lạc, vì giáo hóa chúng sanh mà hiện thọ sanh. Bồ Tát ấy niệm vô thường khổ vô ngã rồi, những lỗi lầm quá khứ đều phát lộ sám hối, hiện đời các ác trọn chẳng làm dầu phải mất thân mạng, thiện căn quá khứ muốn tăng trưởng trọng lớn hồi hướng vô thượng Bồ Đề, hiện tại thiện căn cùng chúng sanh chung hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát ấy lìa các ác pháp vì nguyện chẳng dứt giống tam bửu vậy. Có bao nhiêu thiện căn đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Bồ Tát niệm túc mạng trí mà chẳng thể tận. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát như ý thần thông cũng chẳng thể tận. Thế nào là Bồ Tát như ý thần thông? Nếu các pháp được nhiếp của dục tiến tâm và huệ điều phục nhu hòa tâm được tự tại, vì khéo tu tập nên hiện tại có thể được như ý thần thông như vậy. Bồ Tát ấy làm các thứ thần thông biến hóa, dùng thần thông ấy để giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát ấy mỗi mỗi thị hiện các thứ thần thông giáo hóa chúng sanh, những là hoặc sắc tướng, hoặc thế lực, hoặc biến hóa. Bồ Tát ấy thị hiện sắc tướng cho chúng sanh thấy, thấy rồi tâm phục, đó là hoặc sắc tượng Phật, sắc tượng Duyên Giác, sắc tượng Thanh Văn, sắc tượng Thích Phạm hộ thế các thánh dương và các thứ vô lượng sắc tượng khác, dẫn đến thị hiện sắc tượng xuất sanh. Vì giáo hóa chúng sanh mà thị hiện những sắc tượng như vậy, thị hiện như vậy rồi tùy sở ưng mà thuyết pháp. Nếu có chúng sanh tự cho thân mình có đại lực và khởi kiêu mạn giận dữ cống cao, vì muốn điều phục hàng chúng sanh ấy nên Bồ Tát thị hiện đại lực, hoặc hiện sức lực 1/4 sức lực Na La Diên, hoặc 2/4, hoặc 3/4, hoặc thị hiện toàn thế lực Na La Diên. Núi Tu Di cao 16.8000 do tuần, ngang rộng 8.4000 do tuần, dùng 3 ngón tay cầm lên ném xa ngoài vô lượng thế giới phương khác, như là ném một quả A-ma-lạc. Nơi sức lực Bồ Tát không có tổn giảm, hoặc bước lấy đại thiên thế giới đến dưới thủy tề, dùng tay đưa lên cao đến trời hữu đỉnh, đứng dậy trải qua một kiếp. Lúc Bồ Tát thành tựu thị hiện đại thế lực như vậy, có thể làm cho hàng chúng sanh giận dữ cống cao kiêu mạn kia, nội tâm họ khéo điều phục. Biết họ điều phục rồi, Bồ Tát ấy tùy ưng mà vì họ thuyết pháp. Bồ Tát ấy tu như ý thần thông, có thể được thế lực trí huệ biến hóa. Do sức biến hóa ấy nên chỗ muốn làm đều được thành tựu. Bồ Tát ấy có thể biến đại hải làm dấu chân trâu, mà đại hải không nhỏ, hay biến dấu chân trâu làm đại hải mà dấu chân trâu chẳng lớn. Hoặc kiếp sắp tận, lúc quả tai khởi lên muốn biến làm nước thì có thể biến như ý muốn. Lúc thủy tai khởi hay biến làm lửa, lúc phong tai khởi hay biến làm lửa, lúc quả tai khởi hay biến làm phong, các sự biến hóa ấy đều thành tựu được như ý muốn. Hoặc pháp thượng trung hạ tùy ý biến hóa, chỉ trừ chư Phật không còn ai có thể di động trở ngại phá hoại được như ý thần thông của Bồ Tát, như là Thích Phạm hộ thế Ma Dương và quyến thuộc. Bồ Tát ấy thị hiện các thứ biến hóa cho chúng sanh được quan hỷ rồi, tùy ý mà vì họ thuyết pháp. Thần thông của Bồ Tát ấy dũng kiện tự tại, hay siêu hóa cảnh giới các ma phiền não, nhập vào Phật giới chẳng nhiễu não chúng sanh. Bao nhiêu thiện căn đều được thành tựu, tất cả ma chúng không có thể đoạn dứt được. Đây gọi là Bồ Tát như ý thần thông mà chẳng thể tận. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát bốn diệp pháp cũng chẳng thể tận. Những gì là bốn? Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng lợi. Thế nào là bố thí nhiếp? Bố thí có hai thứ là tài thí và pháp thí. Thế nào là ái ngữ nhiếp? Với người cầu xin của cải và người nghe pháp thì nhu hòa nói năng với họ. Thế nào là lợi hành nhiếp? Nơi người cầu xin tài vật và người nghe pháp tùy sở cầu của họ đều làm thỏa mãn đầy đủ. Thế nào là đồng lợi nhiếp? Nơi người cầu tài cầu pháp đem lợi đại thừa của mình mà khiến họ an ở nơi này. Lại bố thí ấy, thấy người cầu xin sanh lòng thanh tịnh, ái ngữ ấy, nơi các người sinh sanh lòng hoan hỷ, lợi hành ấy, nơi các người sinh tùy tùy chỗ được lợi đều khiến họ đầy đủ. Đồng lợi ấy thường đem đại thừa dạy chúng sanh. Lại nữa, bố thí ấy đó là tâm xả thí, ái ngữ ấy đó là làm không có chừng hạn, lợi hành ấy đó là cứu cánh chẳng hối, đồng lợi ấy đó là hồi hướng đại thừa. Lại nữa, bố thí ấy đó là khởi tâm từ hành xả thí, ái ngữ ấy đó là chẳng bỏ tâm hỷ, lợi hành ấy đó là đại bi trang nghiêm lợi ích chúng sanh, đồng lợi ấy đó là bỏ tâm cao hạ mà phát tâm hồi hướng nhất thiết chủng ký. Lại nữa, bố thí ấy đó là cầu tài đúng pháp thân tình bố thí, ái ngữ ấy đó là dìu dắt kẻ thương mến đặt ở thiện pháp, lợi hành ấy đó là nói lời của mình để người được lợi ích, đồng lợi ấy đó là khiến các chúng sanh phát tâm nhất thiết ký. Lại nữa, bố thí ấy đó là xả bỏ nội tài ngoại tài, ái ngữ ấy đó là công đức trí huệ tâm không lẫn tiếc, lợi hành ấy đó là xả tư lợi hành mà hành lợi tha, đồng lợi ấy đó là lìa bỏ ngôi vị quan trọng lòng chẳng hề hối tiếc. Lại nữa, pháp thí ấy đó là như pháp được nghe đều có thể diễn nói, ái ngữ ấy đó là chẳng vì lợi dưỡng mà thuyết pháp, lợi hành ấy đó là dạy người phúng tụng tâm không có mỏi nhàm, đồng lợi ấy đó là nhất thiết trí tâm chỗ được diệu pháp liền đem pháp ấy khuyên gắn chúng sanh. Còn nữa, pháp thí ấy đó là nếu có các chúng sanh mỗi người nghe pháp theo thứ đệ mà nói pháp không có lầm lộn, ái ngữ ấy đó là vì người thuyết pháp chẳng từ xa gần, lợi hành ấy đó là có người cầu pháp thì cung cấp cho họ những uống ăn y phục giường nệm thuốc men không để họ thiếu thốn, rồi sau đó tùy ưng mà về họ thuyết pháp, đồng lợi ấy đó là phàm nói pháp thường quy chúng sanh hồi hướng vô thượng bồ đề. Còn nữa, pháp thí ấy đó là biết trong các bố thí đây là tối thắng, đem thắng pháp này vì người mà diễn nói, ái ngữ ấy đó là thường vì lợi ích chúng sanh mà thuyết pháp, lợi hành ấy đó là tùy nghĩa mà nói chứ chẳng tùy văn tự, đồng lợi ấy đó là thường vì đầy đủ Phật pháp mà nói pháp. Còn nữa, bố thí ấy đó là đầy đủ đàn ba la mật, ái ngữ ấy đó là đầy đủ thi la và sằng đề ba la mật, lợi hành ấy đó là đầy đủ tỳ lê gia ba la mật, đồng lợi ấy đó là đầy đủ thiền na và bát nhã ba la mật. Còn nữa, bố thí ấy đó là sơ phát tâm bồ đề, ái ngữ ấy đó là tu hành bồ đề, lợi hành ấy đó là chẳng thối bồ đề, đồng lợi ấy đó là bực nhất sanh bổ xứ. Còn nữa, bố thí ấy đó là an trụ bồ đề chủng tử căn bổn, ái ngữ ấy đó là tư trưởng bồ đề mầm cây nhánh lá, lợi hành ấy đó là lần lần đơm nở qua bồ đề, đồng lợi ấy đó là đã có thể thành tựu trái hộp bồ đề. Đây gọi là Bồ Tát tứ nhiếp pháp nhiếp lấy chúng sanh mà chẳng thể tận. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát tứ vô ngại trí cũng chẳng thể tận. Thế nào là bốn? Một là nghĩa vô ngại, hai là pháp vô ngại, ba là từ vô ngại, bốn là lạc thuyết vô ngại. Thế nào là nghĩa vô ngại trí? Ở trong các pháp biết đệ nhất nghĩa đế là tỷ trí, là nhân trí, là duyên trí, là hòa hiệp trí, là ly viên trí, là chẳng trụ trung trí, là thập nhị duyên trí, là chẳng khác pháp tánh trí, là như thiệt trí, là chân tế trí, là giác không không trí, là vô tướng tướng trí, là vô nguyện nguyện trí, là vô di di trí, là quán nhất tướng trí, là quán vô ngã trí, là quán vô chúng sanh trí, là quán vô thọ mạng trí, là quán đệ nhất nghĩa trí, là quán quá khứ vô ngại trí, là quán vị lai vô biên trí, là quán hiện tại nhất thiết chủng trí, là quán các ấm như quán tạc trí, là quán các giới như độc xà trí, là các nhập như sớm vắng trống trí, là quán nội pháp vĩnh tịch diệt trí, là quán ngoại pháp vô hành xứ trí, là quán sở duyên như ảo quá trí, là quán niệm chánh trụ trí, là quán nhận chánh pháp trí, là quán tự thân trí, là quán chân đế trí, là khổ chẳng hòa hiệp trí, là tập chẳng tạo tác trí, là diệt từ tánh trí, là đạo hay đến trí, là phân biệt các pháp trí, là quán chúng sanh các căn tâm hành tùy sở nhập trí, là các lực không gì phục được trí, là các giác như thiệt hiểu trí, là thiền định thọ trì trí, là huệ quang minh trí, là ảo quá trang nghiêm trí, là dương diệm mê hoặc trí, là sự muốn trong mộng trí, là tiếng gian cảnh sở duyên trí, là như tượng trong gương không có khứ lai trí, là các thứ tướng không có tướng trí, là ách ly ách trí, là thủ sanh ly sanh trí, là thanh văn thừa theo người nghe trí, là duyên giác thừa quán 12 duyên trí, là đại thừa đầy đủ các thiền căn trí. Đây gọi là Bồ Tát nghĩa vô ngại trí. Còn nữa, nghĩa vô ngại là tư duy nghĩa tất cả pháp. Tại sao? Tất cả pháp ấy không có ngã, nhân, thọ, mạng, chúng sanh. Như không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ, mạng thì gọi là nghĩa. Còn nữa, nghĩa vô ngại là vô trụ thuyết, là vô tận thuyết, là đắc nhất thiết pháp thuyết. Nghĩa vô ngại như vậy được chư Phật hứa khả là chân thiệt nghĩa vô biệt vô dị, trí huệ phân biệt, không có chướng ngại. Đây gọi là Bồ Tát nghĩa vô ngại mà chẳng thể tận. Thưa tôn giả, thế nào là Bồ Tát pháp vô ngại trí? Bồ Tát quán các pháp, những là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp thế gian, pháp xuất thế, pháp nên làm, pháp chẳng nên làm, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu duy, pháp vô duy, pháp hắc, pháp bạch, pháp sanh tử, pháp niết bàn. Trí ấy pháp tánh bình đẳng, trí ấy bồ đề bình đẳng, trí ấy tánh bình đẳng. Đây gọi là pháp vô ngại trí. Còn nữa, pháp vô ngại trí ấy quán các chúng sanh tâm hành đa dục, tâm hành thiểu dục, tâm hành sơ phát dục, tâm hành dục tướng, tâm hành hiện tại dục được duyên, tâm hành hiện tại dục nhân duyên. Có các chúng sanh nội có dục hành mà ngoại không có dục hành, hoặc ngoại có dục hành mà nội không có dục hành, hoặc nội ngoại đều có dục hành, hoặc nội ngoại đều không dục hành, hoặc sắc dục hành mà chẳng phải thanh, hương, vị, xúc, hoặc thanh hương dục hành mà chẳng phải sắc, hương, vị, xúc, hoặc hương dục hành mà chẳng phải sắc, thanh, vị, xúc, hoặc vị dục hành mà chẳng phải sắc, thanh, hương, xúc, hoặc có xúc dục hành mà chẳng phải sanh, thanh, hương, vị. Nhập môn hành quán chúng sanh các dục hành như vậy. Dục hành ấy có hai dạng 1000 hành. Sân hành ấy có hai dạng 1000 hành. Si hành ấy có hai dạng 1000 hành. Đẳng phần hành ấy có hai dạng 1000 hành. Bồ Tát quán chúng sanh có 8 dạng 4000 hành như vậy, đều như thiệt biết rõ cả, biết rồi tùy sở ưng mà vì họ thuyết pháp. Đây gọi là Bồ Tát pháp vô ngại trí mà chẳng thấy tận. Thưa tôn giả, thế nào là Bồ Tát từ vô ngại trí? Nơi các âm thanh đều quán biết rõ. Những là ngữ ngôn, văn tự, âm thanh của chư thiên, long, bát bộ, thần, nhân và phi nhân, thảy đều có thể biết cả. Ngũ đạo tạp loại chúng sanh như vậy, tùy theo chủng loại ấy, mỗi mỗi ngữ ngôn, văn tự, âm thanh mà vì họ thuyết pháp. Đây gọi là từ vô ngại trí. Ngữ pháp văn tự như vậy, Bồ Tát tư duy hiểu rõ vô ngại. Bồ Tát ấy biết một ngôn ngữ, hai, ba ngôn ngữ, dẫn đến nhiều ngôn ngữ. Ngôn ngữ của nam, của nữ, của phi nam nữ. Ngôn ngữ quá khứ, vị lai, hiện tại đều biết rõ cả. Biết ngôn ngữ chứa một chữ đến nhiều chữ. Đây gọi là từ vô ngại trí. Từ vô ngại trí ấy, lúc nói không có sai lầm, không có trệ ngại. Lời nói di diệu, thông sướng, chắc thiệt, chánh trực, không có thô. Bao nhiêu văn từ đầy đủ trang nghiêm, thính chúng được nghe, không ai là chẳng hoan hỷ. Các thứ âm thanh di diệu như vậy, sâu xa rộng khắp trang nghiêm tục đế và đệ nhất nghĩa đế, dùng tên trí huệ khéo bắn tà kiến. Từ vô ngại ấy được chư Phật hứa khả có thể làm cho chúng sanh đều hoan hỷ. Đây gọi là Bồ Tát từ vô ngại trí mà chẳng thể tận. Thưa tôn giả, thế nào là Đại Bồ Tát lạc thuyết vô ngại trí mà chẳng thể cùng tận? Diễn nói vô ngại, diễn nói chẳng trụ, diễn nói nhanh lẹ, diễn nói nhạy bén. Như chỗ hỏi đáp, trả lời không có chướng ngại, trả lời không có chống trái, là trả lời tương ưng, trả lời trụ sức, nhẫn nhịn, trả lời y nơi hai đế, trả lời y nơi thí, giới, nhẫn, tiến, định, huệ, trả lời y nơi tất cả pháp chương cú, trả lời y nơi nghĩa thầm thâm của niệm, xứ, chánh cần, như ý, căn, lực, giác đạo, trả lời y nơi tịch diệt tư duy. Đây là lạc thuyết vô ngại trí. Lạc thuyết vô ngại trí ấy, nếu tất cả ngôn ngữ văn tự phân biệt chánh trực mà đáp, đó là tất cả thiền định tam ma bạc đề chân đế trí mà đáp. Biện luận thông sướng ba thừa, tùy tâm hành tất cả chúng sanh như chỗ sở ưng mà đáp. Lời nói xảo diệu, chẳng phải như dê câm thô bạo điều hí, không hề có những lời lẽ xấu dở như vậy. Lời nói ra tịch diệt được người thọ dụng, lời nói oai đức không có triền phược, lời nói tương ưng không trái di diệu du hòa, lời nói không bị chê trách được thánh nhân khen, như lời dạy bảo của Phật Thế Tôn phàm âm trong suốt tất cả đều nghe. Lạc thuyết vô ngại trí ấy được chư Phật hứa khả vì chúng sanh khác mà nói pháp di diệu, nghe pháp ấy được vui xuất thế dứt hết các khổ. Đây gọi là lạc thuyết vô ngại trí vậy. Thưa tôn giả, đây gọi là đại Bồ Tát tứ vô ngại trí mà chẳng cùng tầng. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát có bốn y pháp cũng chẳng cùng tầng. Những gì là bốn y? Y nghĩa chẳng y ngữ, y trí chẳng y thức, y kinh liễu nghĩa chẳng y kinh chẳng liễu nghĩa, và y pháp chẳng y nhân. Thế nào là Bồ Tát y nghĩa chẳng y ngữ? Ngữ ấy là nếu dập vào trong thế pháp thì có chỗ nói, nghĩa ấy là hiểu pháp xuất thế không có tướng văn tự, ngữ ấy là đối bố thí điều phục ủng hộ, nghĩa ấy là biết thí giới nhẫn vào tánh bình đẳng, ngữ ấy là xin nói sanh tử, nghĩa ấy là biết sanh tử không có tánh, ngữ ấy là nói niết bàn gì, nghĩa ấy là biết niết bàn không có tánh, ngữ ấy là nói các thừa tùy chỗ an ở, nghĩa ấy là khéo biết các thừa nhập vào môn trí nhất tướng, ngữ ấy hoặc nói các xả thí, nghĩa ấy ba thứ thanh tịnh, ngữ ấy là nói thân khẩu ý thọ trì tinh giới công đức oai nghi, nghĩa ấy là tỏ thân khẩu ý đều không có sở tác mà có thể hộ trì tất cả tinh giới, ngữ ấy nếu nói nhẫn nhục dứt trừ sân khỏe cống cao kiêu mạn, nghĩa ấy tỏ thấu các pháp được vô sanh nhẫn, ngữ ấy nếu nói siêng tu tất cả thiện căn, nghĩa ấy an trụ tinh tiến không có chung thủy, ngữ ấy nếu nói các thiền giải thoát tam muội, nghĩa ấy biết diệt tận định, ngữ ấy đều có thể khai thị tất cả văn từ trí huệ thiền căn, nghĩa ấy biết nghĩa huệ ấy chẳng thể tuyên nói, ngữ ấy nói 37 pháp trợ đạo, nghĩa ấy chánh biết tu hành các trợ đạo pháp hay chứng được quả, ngữ ấy nói khổ tập đạo đế, nghĩa ấy chứng được diệt đế, ngữ ấy nói vô minh căn bổn dẫn đến sanh duyên lão tử, nghĩa ấy biết vô minh diệt dẫn đến sanh lão tử diệt, ngữ ấy nói pháp trợ định huệ, nghĩa ấy sáng trí giải thoát, ngữ ấy nói tham khỏe si, nghĩa ấy hiểu ba bất thiện căn tức là giải thoát, ngữ ấy thoát pháp chướng ngại, nghĩa ấy được vô ngại giải thoát, ngữ ấy xưng nói tam bửu vô lượng công đức, nghĩa ấy tam bửu công đức ly dục pháp tánh đồng tướng vô vi, ngữ ấy nói từ phát tâm đến ngồi đạo tràng tu tập trang nghiêm bồ đề công đức, nghĩa ấy dùng một niệm huệ giác liễu tất cả pháp. Tóm lại có thể nói 84,000 pháp trụ, đây gọi là ngữ. Biết các văn tự chẳng thể tuyên nói, đây gọi là nghĩa. Đây gọi là Bồ Tát y nghĩa chẳng y ngữ. Thế nào là Bồ Tát y trí chẳng y thức? Thức ấy có bốn xứ thức ở. Thức ở nơi sắc, thức ở nơi thọ, thức ở nơi tưởng và thức ở nơi hành. Người trí biết rõ tánh bốn thức không có chỗ ở. Người thức hoặc biết địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại. Người trí biết ở tứ đại pháp tánh không có khác. Người thức nhãn thức trụ nơi sắc, nhĩ thức trụ nơi thanh, tỷ thức trụ nơi hương, thiệt thức trụ nơi vị, thân thức trụ nơi xúc và ý thức trụ nơi pháp. Người trí nội tánh tịch diệt, còn ngoại tánh thì vô sở hành, biết rõ các pháp không có ức tưởng. Người thức chuyên lấy cảnh sở duyên để tư duy phân biệt. Người trí tâm không có cảnh sở duyên, chẳng lấy tướng mạo, ở trong các pháp không có mong cầu. Người thức hành pháp hữu di. Người trí biết pháp vô di thức không có sở hành, vô di pháp tánh không có thức chi. Thức ấy tướng sanh trụ diệt, trí ấy không có tướng sanh trụ diệt. Đây gọi là Bồ Tát y trí chẳng y thức. Thưa tôn giả, thế nào là Bồ Tát y kinh liễu nghĩa mà chẳng y kinh chẳng liễu nghĩa? Kinh chẳng liễu nghĩa ấy phân biệt tu tập đạo, kinh liễu nghĩa ấy chẳng phân biệt quả, kinh chẳng liễu nghĩa ấy chỗ làm hành nghiệp tin có quả báo, kinh liễu nghĩa ấy hết các phiền não, kinh chẳng liễu nghĩa ấy quở các phiền não, kinh liễu nghĩa ấy tán thán pháp bạch tình, kinh chẳng liễu nghĩa ấy nói sanh tử khổ đảo, kinh liễu nghĩa ấy sanh tử và niết bàn một tướng không có hai. Kinh bất liễu nghĩa ấy khen nói các thứ trang nghiêm văn tự, kinh liễu nghĩa ấy nói kinh thầm thâm khó thọ trì khó hiểu tỏ, kinh bất liễu nghĩa ấy phần nhiều vì chúng sanh nói tướng tội tướng phước, khiến người nghe pháp sanh lòng lo sợ hay ưa thích. Kinh liễu nghĩa ấy phàm pháp được nói làm cho người nghe tâm họ được điều phục. Kinh bất liễu nghĩa ấy hoặc diễn nói ngã nhân chúng sanh thọ mạng dưỡng dục sĩ phu tác giả thọ giả các thứ văn từ các pháp không có thí giả thọ giả mà vì chúng sanh nói có thí có thọ. Kinh liễu nghĩa ấy nói không vô tướng vô nguyện vô tác vô sanh không có ngã nhân chúng sanh thọ mạng dưỡng dục sĩ phu không có tác giả thọ giả thường nói vô lượng môn giải thoát. Đây gọi là Bồ Tát y kinh liễu nghĩa mà chẳng y kinh chẳng liễu nghĩa. Thưa tôn giả, thế nào là Bồ Tát y pháp mà chẳng y nơi người? Người ấy nhiếp lấy nhân kiến tác giả thọ giả, pháp ấy hiểu không có nhân kiến thọ giả tác giả. Người ấy phàm phu người lành tính hành nhân pháp hành nhân bát nhân người tu đà hoàng người tư đà hàm người a na hàm bậc a la hán bậc bích chi phật bậc bồ tát. Một người xuất thế thì làm cho nhiều người lợi ích, nhiều người thọ lạc, thương xót chúng sanh, phát lòng đại bi. Ở trong nhân thiên có nhiều tư nhuận, đó là Đức Phật Thế Tôn. Các điều như vậy gọi là Đức Phật y theo thế tục đế, vì giáo hóa chúng sanh nên diễn nói pháp như vậy. Nếu có người nhiếp lấy sự thấy biết như vậy thì gọi là y nhân. Đức Như Lai vì giáo hóa người nhiếp nhân kiến ấy nên nói phải y nơi pháp mà chẳng y nơi nhân. Pháp tánh ấy chẳng biến chẳng đổi, không tác không chẳng tác, không trụ không chẳng trụ, tất cả bình đẳng. Bình đẳng cũng bình đẳng, mà bất bình đẳng ấy cũng bình đẳng. Không có nhân không có duyên được chánh quyết định. Nơi tất cả pháp không có biệt không có gì, tánh tướng vô ngại dường như hư không, đây gọi là pháp tánh. Nếu người y chỉ pháp tánh ấy thì trọn không hề rời lìa pháp nhất tướng. Người nhập môn ấy thấy tất cả pháp đồng nhất pháp tánh. Vì vậy nên nói Bồ Tát y nơi tất cả pháp mà chẳng y nơi nhân. Đây gọi là Đại Bồ Tát tứ y vô tận vậy. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tu tập trời đạo công đức trí huệ cũng chẳng thể tận. Thế nào là Bồ Tát tu tập công đức vô tận? Bồ Tát nếu bố thí trì giới, tâm chỗ tu tập phát hành từ bi, từ có phạm tội thì phát lộ sám hối, cũng thay thế chúng sanh mà phát lộ sám hối. Đã làm sám hối rồi, kế nên tùy hỷ. Bồ Tát hành tùy hỷ thế nào? Tất cả chúng sanh, bậc hữu học, vô học, bậc bích chi Phật, Bồ Tát phát tâm, người đã tu tập, bậc kiên trụ bất thối, bậc nhất sanh bổ xứ. Các người như vậy trong tam thế tích tập công đức, nên dùng nhất tâm tùy họ quan hỷ. Lại ở nơi tam thế chư Phật Thế Tôn có bao nhiêu thiện căn đều nhất tâm tùy hỷ. Bồ Tát tùy hỷ này cũng sẽ thành tựu tất cả công đức như vậy. Tùy hỷ công đức xong rồi, kế nên khuyến thỉnh mười phương thế giới tất cả chư Phật mới thành đạo vô thượng bồ đề ấy chuyển pháp luân. Chư Phật Thế Tôn muốn nhập niết bàn thì thỉnh ở lâu trong đời. Lại cũng thỉnh tất cả Bồ Tát thánh nhân thường vì chúng sanh mà trụ thế thuyết pháp. Những thiện căn như vậy cùng tưởng như thiện căn, tất cả đều hồi hướng vô thượng bồ đề. Bồ Tát ấy với người chưa phát tâm thì khuyên họ phát tâm, với người đã phát tâm thì vì họ mà nói các ba la mật, với kẻ bần cùng thì dùng tài vật cứu giúp họ, với kẻ bệnh tật thì cho thuốc và tùy thời nghi chăm sóc, với kẻ không thế lực thì khuyên họ nhẫn nhục, với kẻ phạm cấm giới thì khuyên họ chớ giấu che, với kẻ đã che giấu tội thì khuyên họ phát lộ. Nơi chư Phật hiện tại và đã niết bàn đều cung kính cúng dường. kính trọng bậc sư trưởng, coi như Phật Thế Tôn. Lúc có cầu chánh pháp thì dầu mất mạng cũng chẳng biến nhát. Nơi pháp đủ ấy tưởng như báo vô giá, nơi người thuyết pháp tưởng như Phật. Vì nghe pháp dầu xa quá trăm do tuần mà tâm lực mạnh mẽ, không có ý tưởng mệt nhọc. Khi diễn giảng chánh pháp không vì lợi dưỡng, với cha mẹ thì biết ơn báo ơn, cúng dường hầu hạ không hề nhàm hối. Các công đức được làm không có nhàm đủ, giữ gìn thân khẩu ý không để có xiểm khúc. Công đức xây dựng Phật pháp bằng với phước của Phạm Thiên khuyến thỉnh Phật. Tại sao? Vì đầy đủ các tướng tốt mở cửa đại thí vậy. Vì được tùy hình hảo tu các thiện căn vậy. Vì trang nghiêm thân không có kiêu mạn vậy. Vì trang nghiêm khẩu không có lỗi nơi miệng vậy. Vì trang nghiêm ý không có trụ nơi pháp vậy. Vì trang nghiêm Phật độ thần thông giáo hóa vậy. Vì trang nghiêm pháp rời lìa các dục vậy. Vì trang nghiêm tăng, vì không có lưỡng thiệt ác khẩu phá hoại người vậy. Vì nơi người học pháp thì đối pháp đúng thiệt vậy. Vì thuyết pháp quan hỷ xưng tán thiện pháp vậy. Vì công nghiệp được làm chẳng luống uổng vậy. Vì lìa phú cái nên đến nghe pháp vậy. Vì trang nghiêm cội bồ đề nên đem vườn rừng cúng dâng cho Phật vậy. Vì trang nghiêm đạo tràng mà thành tựu tất cả thiện căn vậy. Vì xuất sanh thanh tịnh chẳng bị tất cả phiền não nhiễm ô vậy. Được bửu thủ vì có thể xả bỏ tất cả vật được coi trọng vậy. Được vô tận vì đem vô lượng bửu tàng mà bố thí vậy. Người thấy vui mừng vì thường hòa vui vậy. Thể được pháp tánh vì tâm huệ quang minh chiếu khắp chúng sanh vậy. Trang nghiêm quang minh vì chẳng khinh kẻ chưa học mà khéo dịu giác họ vậy. Đời đời thường thanh tịnh vì trì giới công đức đều thành tựu vậy. Ở trong thai thanh tịnh vì chẳng thấy tội người vậy. Sanh nhân thiên vì thanh tịnh hành thập thiện vậy. Huệ sáng độc bộ vì người được giáo hóa chẳng sanh phân biệt vậy. Nơi pháp được tự tại vì pháp được mến trọng không lẫn tiếc vậy. Trong thế gian riêng mình thù thắng vì cứu cánh thanh tịnh vậy. Vi diệu giải thoát vì chẳng cầu ít phần pháp hành vậy. Hành tất cả công đức vì chẳng bỏ dứt khiết trí tâm vậy. Thất tài đầy đủ vì lấy tính làm căn bổn vậy. Nhiếp thụ chánh pháp vì chẳng tiếc thân mạng vậy. Chẳng dối phỉnh thế gian vì đủ bổ nguyện vậy. Đầy đủ tất cả Phật pháp vì các thiện căn mỗi mỗi môn đều đã hành cả vậy. Đây là lược nói Bồ Tát công đức. Nếu nói rộng ra thì dầu trải qua một kiếp hay hơn một kiếp nói cũng chẳng hết được. Thưa tôn giả, thế nào là Bồ Tát trí huệ vô tận? Hoặc mỗi mỗi nhân nghe trí huệ, hoặc mỗi mỗi duyên được trí huệ. Thế nào là nhân? Nội tăng thượng dục. Thế nào là duyên? Ngoại cần cầu pháp. Nhân và duyên như vậy y nơi Phật trí huệ, chẳng phải y nơi trí huệ của thanh văn duyên giác. Bồ Tát ấy thân cận trí giả, tâm không có kiêu mạn, ở nơi người lòng tưởng như Phật. Các trí giả ấy biết người học pháp tâm đã hòa du, nên vì họ nói trí huệ, dạy họ y chỉ tùy theo căn chánh khí mà nói pháp vô nhiễm. Người nghe pháp ở trong pháp ấy siêng tu hành, tụ tập trợ pháp tinh tiến, đây là trí huệ. Thế nào là Bồ Tát trợ pháp tinh tiến? Bồ Tát không có mong cầu bỏ tuyệt sự dụ, bất ích nói chuyện. Nơi các thứ sở dục tâm thường biết đủ, đầu hôm cuối đêm bớt ngủ nghỉ. Những pháp nghĩa được nghe, hay khéo tư duy, suy lượng phân biệt, luôn cầu thiện pháp. Tâm không ái trượt, trừ các ấm cái không bị chướng che. Những lỗi lầm đã phạm liền hay trừ diệt, chánh hành kiên cố, xu hướng ngưỡng mộ, tôn kính pháp hành, đủ tinh tiến hành. Cầu pháp chẳng trễ, như cứu đầu cháy. Hành vô ngã hành, chẳng trì quản, chẳng bỏ bổn hành. Tâm tăng thượng hành, vỡ chúng ồn náo. Thường thích riêng mình hướng A-lan nhã để tư duy hành. Thánh chủng tri túc hành, bất động đầu đà hành, ưa thích pháp hành, chẳng tư duy thế gian ngôn ngữ hành. Cầu xuất thế gian pháp hành, chẳng mất chánh niệm hành. Pháp xuất các pháp nghĩa hành, chân chánh đạo hành, biết duyên tổng trì hành, tàm quý trang nghiêm hành, trí huệ vững chắc hành, trừ lưỡi vô minh kiết trói buộc mắc huệ thanh tịnh hành, khéo giác liễu hành, rộng giác liễu hành, chẳng giảm diệt giác liễu hành, phân tích giác hành, biết hiện tại hành, chẳng theo công đức người khác hành, chẳng tự thì công đức hành, tán thán các công đức người khác hành, khéo tu tác nghiệp hành, nhân quả bất động hành, biết thanh tịnh nghiệp hành. Đây gọi là Bồ Tát trợ pháp tinh tiến.